Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, ngẫu nhiên gặp, Tần Hạo Hãn về đến nhà. Vào cửa trước đó, một chiếc màu đen 4 tòa xe bay theo bên cạnh lái đi. Xe bay là thời đại mới công nghệ cao sản phẩm, không cần lốp xe, thân xe có thể huyền không, này một cái đỉnh phối. Lớn nhất bay lên không độ cao 10 mét, tối cao vận tốc 460 km, có thể tại khu hoang dã địa hình phức tạp tiến lên. Là cường đại đám võ giả thiết yếu đồ vật, này một cái giá bán cũng muốn hơn 500 vạn, Tần Hạo Hãn chỉ có trông mà thèm phần. Hắn chỉ là một cái học sinh, những này xa xỉ phẩm còn chưa tới phiên hắn đến hưởng thụ. Vốn dĩ nghĩ chờ xe đi qua. Không nghĩ tới xe đi qua bên cạnh hắn thời điểm, đột nhiên có chút lắc lư, vậy mà quét đến hắn, thân thể có cái lảo đảo, quần phá, cửa xe mở ra, một cái nữ sinh xinh đẹp đi xuống, nữ sinh này quá đẹp, nhiều nhất 20 tuổi, tóc dài buộc đuôi ngựa, mắt hạnh má đào, da như mỡ đông, mặc trên người nhãn hiệu đặt trước chế bộ váy. Vốn dĩ nên là đoan trang quần áo, ở trên người nàng quả thực là xuyên ra đồ đồng phục hấp dẫn cảm giác. Tần Hạo Hãn thứ liếc mắt liền nhìn ra đến, nữ sinh này là cái võ giả, trên người cốt nhục cân xứng, thân thể yêu mỹ, làn da trắng nõn cơ hồ không có tì vết. Đây là hoàn thành luyện nhục ngưng cân sau biểu hiện, hơn nữa độ hoàn thành rất cao. Chu Khả Nhi cùng nói so sánh, nhiều lắm là xem như một cái ngây ngô quả táo nhỏ. Hơn nữa phẩm chất phải kém mấy cái đẳng cấp. Tần Hạo Hãn xem xét, lập tức liền có chút hoa mắt. Cô gái này quá đẹp, xoay người xem xét thời điểm đường cong lộ ra. Thật là khiến người ta chảy nước miếng. Đôm đốp, một đạo dòng điện lướt qua, tà niệm biến mất. May mắn dòng điện không tính mạnh, chỉ là làm Tần Hạo Hãn thanh tỉnh một chút. Lúc này nữ sinh kia đến xem Tần Hạo Hãn. Tiểu đệ đệ, ngươi thế nào? Thanh âm êm tai, nhưng là ngữ tốc hơi nhanh. Nhìn ra được là cái cởi mở tính tình. Không đợi Tần Hạo Hãn trả lời, nữ sinh này liền thở dài. Ai, cũng không biết xe làm sao làm đột nhiên động lực không đủ. Ta không phải cố ý, xem ngươi hẳn là học sinh đi, đả thương lời nói, ta bồi thường ngươi tiền thuốc men, nói, đại mỹ nữ liền muốn bỏ tiền. Tần Hạo Hãn cố gắng đem con mắt từ trên người nàng thu hồi lại. Mấy ngày nay bị kiểm tra tôi luyện, đối với mỹ nữ có chút không hiểu khủng hoảng, cưỡng ép đem lực chú ý chuyển rời đến trên xe, mặc dù tập võ chẳng ra sao cả. Nhưng là đối với máy móc nguyên lý rất có nghiên cứu. Hắn đi qua vây quanh xe đi lòng vòng. Rất mau nhìn ra mau bệnh. Vị tỷ tỷ này, xe của ngươi là điện lực không đủ. Dẫn đến động lực không đủ. Chỉ cần đem dự bị pin thay đổi là được rồi. À, là như vậy sao? Không sai, ta tới giúp ngươi đi. Tần Hạo Hãn làm nàng mở cửa xe. Tìm ra ba lô trong dương pin. Rất nhanh hoàn thành thay đổi. Cảm ơn ngươi tiểu đệ đệ. Ngươi tên là gì? Đại mỹ nữ mỉm cười nhìn Tần Hạo Hãn. Nam sinh trước mắt tuổi không lớn lắm, nhưng nhìn phi thường trầm ổn. Hoàn toàn không có đồng dạng nam sinh mặt đối tay chân của mình luống cuống. Hoặc là sắc mị mị biểu hiện. Cái này khiến trong lòng nàng hơi có chút ngạc nhiên. Nam sinh này định lực rất mạnh a. Tiền trong tay đã thu vào, dưới cái nhìn của nàng, Tần Hạo Hãn sẽ không cần tiền của mình, đụng phải còn giúp nàng sửa xe, đại khái cũng là có chút phức tạp tâm tư đi, không cần cảm ơn, cũng không cần biết tên của ta. Mỹ nữ hài lòng gật đầu, đang muốn nói cái gì lời khách khí, Tần Hạo Hãn đột nhiên nói, vị đại tỷ này, chân của ta bị ngươi đụng phải. Cần phải mua một bình thuốc trị thương lau lau, giá cả ước chừng là 550 khối, quần phá hỏng muốn đổi một đầu mới, ước chừng 210 khối. Sửa xe thủ công phí 150, hết thảy tổng cộng 1.010. Ngươi liền cho 1.000 tốt. Mỹ nữ lập tức ngây ra một lúc, nàng không nghĩ tới Tần Hạo Hãn chẳng những đòi tiền, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn giá cả đều kế tính toán rõ ràng. Bất quá nàng cũng không phải là muốn chơi xấu người, chút tiền ấy đối với nàng không tính là gì. Hơn nữa Tần Hạo Hãn nói giá cả hoàn toàn là công đạo giá cả, đơn độc nghe vào cái nào cũng không có vấn đề gì. Vui mừng đếm ra 1.000 khối đưa cho Tần Hạo Hãn. Nam sinh này mặt không đổi sắc tiếp nhận đi, nhét vào túi. Tiểu đệ đệ, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Tên của ngươi, nói không cần biết tên của ta. Tần Hạo Hãn tiêu sái khoát khoát tay, quay người hướng nhà đi, lưu cho mỹ nữ một cái bóng lưng. Lúc đi lại tăng thêm một câu, đừng gọi ta tiểu đệ đệ, ta một chút cũng không nhỏ. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên, ta cũng không tin lúc này kiểm tra ngươi cái tử robot sẽ còn điện ta. Trong lòng đắc ý, trong miệng không tự chủ hừ hát lên một bài công nguyên thời kỳ ca. Ai kêu ta thân thủ bất phàm, ai bảo ta yêu hận lưỡng nan, kêu một tiếng Phật tổ. Quay đầu là bờ, nhìn Tần Hạo Hãn bóng lưng biến mất, tiếng ca đi xa, mỹ nữ trong lòng còn có chút cảm xúc. Đây là một cái chăm chỉ nhi tiểu thí hài nhi, mở cửa xe lên xe, liền muốn phát động thời điểm, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thuốc trị thương 550. Quần 210, sửa xe 150, tổng cộng không phải là 910 sao? Làm sao hắn thu ta 1.000 còn nói cho ta ưu đãi đâu? Ý thức được mắc lừa, mỹ nữ không khỏi có chút nghiến răng, cứng nhắc, ta nhổ vào, đáng chết tiểu lừa gạt. Hoàng Mao tiểu tử lại dám trêu đùa bản tiểu thư, không phải liền là cái học sinh sao? Nhìn ta tìm được ngươi làm sao thu thập ngươi. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Tần Hạo Hãn hôm nay rất đắc ý. Hắn cảm giác đến biểu hiện của mình rất tốt, phù hợp robot đặc điểm, không vì nữ sắc mà thay đổi, lấy chính mình nên cầm thù lao. Mặc dù nữ sinh kia phi thường xuất sắc, hắn lại không cảm thấy sẽ cùng mình có cái gì gặp nhau. Nhưng là hắn cũng không biết, chính mình mơ mơ hồ hồ thu nhiều mỹ nữ kia 100 khối. Có lòng muốn cùng kiểm tra nói một chút. Thế nhưng là kiểm tra lúc này lại trầm mặc. Hắn về đến nhà tắm rửa ăn cơm, khôi phục thể lực. Ngay tại hắn chuẩn bị ôn tập thời điểm, kiểm tra lại xông ra. Văn hóa khóa cũng là cơ sở một bộ phận. Cho dù đối với thực chiến không có trợ giúp gì, nhưng là đối với ngươi kiểm tra tác dụng không nhỏ. Ta hiện tại đến đối ngươi tiến hành phụ đạo kiểm tra. Cái này chính ta ôn tập là được rồi. Không, một người luôn là có tính trơ. Cho dù là lại chăm chỉ người, khi hắn cảm thấy lúc mệt mỏi, liền sẽ nghĩ đến nghỉ ngơi. Nghĩ đến nghỉ một lát, cũng không thể làm học tập hiệu quả chân chính đạt tới tối đại hóa. Mà robot liền sẽ không. Kiểm tra thanh âm bình tĩnh không lay động, robot hệ thống cũng không phải khiến ngươi chân chính biến thành robot, mà là để ngươi ủng có robot tốt đẹp phẩm chất, sẽ không phạm sai, vĩnh viễn lý trí, đem hết thảy hiệu quả ích lợi đều đạt tới tối đại hóa. Vì cái mục tiêu này, ngươi nhất định phải nghe theo chỉ huy của ta. Tần Hạo Hãn căn bản không có lựa chọn. Không nghe theo liền phóng điện cái này để người ta chịu không được. Rất nhanh, kiểm tra phụ đạo bắt đầu. Chỉ là trải qua một giây quét hình, kiểm tra liền cho Tần Hạo Hãn chế định ra học tập kế hoạch. Kiến thức trong sách, hắn đều đã hoàn toàn nắm giữ. Cấp tốc cho Tần Hạo Hãn phân loại, theo cơ sở học lên. Một vòng trừ một vòng, vòng vòng đan xen. Không có nửa điểm đi đường quanh co địa phương. Tần Hạo Hãn dựa theo kiểm tra dạy bảo học tập, vậy mà cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Ngày xưa một chút không hiểu tri thức điểm, ở đây vậy mà dễ như trở bàn tay dung hội quán thông. Mà mỗi khi Tần Hạo Hãn vừa mới có chút đắc ý, tinh thần hơi chuồn mất thời điểm, lập tức liền có một đoàn nhỏ điện quang từ đỉnh đầu xông ra. Một giờ sau, lần này phụ đạo kết thúc, có thể mỗi ngày ôn tập một đoạn nhi văn hóa khóa, nghỉ ngơi đồng thời cũng làm cho ngươi văn hóa khóa đột nhiên tăng mạnh. Còn thừa thời gian vẫn là muốn tập võ. Tần Hạo Hãn dựa theo kiểm tra phân phó, đi tới bao cát phía trước. Mặc dù nhà rất nhỏ, nhưng là luyện quyền bao cát vẫn là có. Đây là cơ bản phối trí. Lần này là muốn tăng lên quyền lực của ngươi. Ta đã điều tra các ngươi tinh cầu liên quan tới học sinh cấp 2 kiểm tra lực quyền tiêu chuẩn. Á liên bang bên trong là thống nhất tiêu chuẩn. Thi cấp 3 lực quyền 200 kg vì mắc điểm. Người phía trước lực quyền 77 kg. Đi qua ban ngày huấn luyện có một chút tăng lên đến 81 trình độ, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Ta muốn ngươi hôm nay một đêm lực quyền liền đạt tới 100 kg. Tần Hạo Hãn không khỏi âm thầm tắc lưỡi. 100 kg a, cái này lực quyền trước kia là hắn tha thiết ước mơ, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới một đêm thời gian có thể tăng lên 20 cân. Kia muốn làm sao bắt đầu? Rất đơn giản, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi hảo dược vật, sau đó ngươi đối bao cát ra quyền, mỗi một quyền đều phải dùng hết toàn lực, làm thân thể của ngươi đạt tới một cái cực hạn thời điểm. Ta sẽ cho ngươi dùng thuốc, sau đó tiếp tục ra quyền, mỗi một quyền đều dùng toàn lực. Tần Hạo Hãn thật đúng là không có thí nghiệm qua loại phương thức huấn luyện này. Kia chỉ sợ là vô cùng vất vả chuyện, nhưng là đối với kiểm tra không có thể diện có thể rằng. Muốn đem người huấn luyện thành robot, cái này kiểm tra chỉ sợ bản thân liền là một cái robot. Cùng robot van xin hộ, không khác đàn gảy tai trâu, không có chút nào hy vọng. Tần Hạo Hãn căn bản không có lựa chọn. Bắt đầu đối bao cát điên cuồng ra quyền. Phanh phanh phanh. 81, 80.5, 80, 3, 80, 79, 7. Từng cái số lượng không ngừng tại xuất hiện. Xuất hiện tại Tần Hạo Hãn trong đầu. Kia là kiểm tra cho hắn nhìn thấy, làm hắn có thể thấy rõ ràng chính mình ra quyền hiệu quả. Kiểm tra còn không ngừng ghé vào lỗ tai hắn dạy bảo. Thanh âm bình thản, không tính gào thét, nhưng là Tần Hạo Hãn một chút không dám không coi trọng. Đừng có giữ lại, tận lực phát huy lực lượng của ngươi. Mặc dù ngươi một quyền so một quyền nhẹ, nhưng là ngươi lại nhận được đầy đủ rèn luyện. Có ta ở đây không muốn cân nhắc tiến hành theo chất lượng. Kia là lãng phí thời gian, hung hăng đánh, loại này toàn lực ra tay quá mệt mỏi, mất một lúc. Tần Hạo Hãn lực quyền liền xuống hạ xuống 60 trở xuống. Hắn cảm giác cánh tay đã mất đi chi giác, tựa hồ liền muốn co rút, chuẩn bị uống thuốc, đinh một tiếng trừ phí thanh âm. Tần Hạo Hãn lại bị khấu trừ 4.000 khối, mấy khỏa tăng lên thể lực thuốc xuất hiện ở trước mắt. Đều là giá cả tương đối đắt đỏ, tựa hồ cái hệ thống này sẽ không lựa chọn tiện nghi thuốc. Một lần 3 viên, lập tức dùng, đình chỉ 5 phút hấp thu dược lực, sau đó tiếp tục, dựa theo kiểm tra phân phó Tần Hạo Hãn uống thuốc, lập tức một dòng nước nóng giống như con kiến nhỏ đồng dạng dọc theo cánh tay mà lên. 5 phút sau, mỏi mệt quét sạch sành xanh, hắn cảm giác cánh tay của mình tựa hồ cường tráng một chút. Tần Hạo Hãn lần nữa đối bao cát mãnh liệt ra quyền. Oanh, 90.5, quyền thứ nhất liền đánh ra Tần Hạo Hãn cho tới bây giờ không làm được qua một con số. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.